Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, xính lễ. Bay mặt bên trên cho nổ phù ngay cả lật vài tờ. Một nháy mắt toàn bộ quấn quanh ở Kakashi trên thân. Bào, phanh một tiếng, bay mặt phát sinh to lớn bạo tác. Chẳng những tướng Kakashi nổ bay ra ngoài, tính cả Hozuki Mangetsu cũng bị nổ rớt nửa cái thân thể. Chỉ bất quá rất nhanh, Hozuki Mangetsu thân thể liền lại lần nữa khôi phục. Uế thổ chuyển sinh, thân thể bất tử. Loại này tự tàn thức phương thức công kích mới là hữu hiệu nhất. Kakashi, Gai kinh hãi. Không nghĩ tới bất quá một nháy mắt, Kakashi liền bị trọng thương. Bị tạc bay, Kakashi lúc này nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn trên thân dưới đều là bị đốt cháy khét vết tích. Bay mặt bên trên quấn quanh lấy đại lượng cho nổ phù. Mà cái gọi là cho nổ phù, nhưng thật ra là tướng hỏa độn áp xúc tại một chương lá bùa phía trên. Nhiều như vậy chương đồng lúc phóng thích, chỗ bộc phát uy lực, bất luận là ai, chúng vào một kích cũng muốn trọng thương. Nhìn xem kia nằm dạp trên mặt đất bất động Kakashi, Hozuki Mangetsu cười to nói: "Ha ha ha, Hatake Kakashi, không gì hơn cái này. Một kích phía dưới, liền không thể động đậy sao?" Gai vừa định tiến lên, nhưng là tựa hồ là thấy được cái gì, ngừng bước chân, người cao hứng quá sớm. Thanh âm lạnh lùng tại Hozuki Mangetsu sau lưng vang lên. Cái gì? Làm sao có thể? Hozuki Mangetsu một mặt khiếp sợ quay đầu đi. Chỉ gặp Kakashi tay cầm thiên đình, chống đỡ tại trên cổ. Kia bị tạc đến không thể động đậy, Kakashi phanh một tiếng biến mất. Ảnh phân thân. Làm sao có thể? Lúc nào? Hozuki Mangetsu một mặt không hiểu. Cách đó không xa Gai lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Trước đó Kakashi sử dụng châm địa tàng bao khỏa toàn thân về sau, liền sử dụng ảnh phân thân thay thế về sau. Sau đó phát động phi lôi thần chi thuật. Ra hiện tại thiên đình bên cạnh, Hozuki Mangetsu dùng Kabuto cắt mở ra châm địa tàng, lại hoàn toàn không có phát hiện cái này một điểm. Bởi vì Kakashi tốc độ rất nhanh, nhanh đến kia bất quá là một nháy mắt thời điểm. Ngươi không cần biết những thứ này. Thiên đình chớp động, Hatake đao pháp, phá nguyệt, thiên đình quang mang chớp động, một đạo trăng lưỡi liềm trực tiếp đâm rách Hozuki Mangetsu thân thể. Hozuki Mangetsu toàn bộ phần bụng trực tiếp bị tạc bay. Cái này, chấm ngoặc kép, Hozuki Mangetsu chỉ đến phát ra một tiếng thở nhẹ, liền đã mất đi ý thức. Phong ấn phù giấy dán tại trên ót, phong ấn hoàn thành. Cái này phong ấn phù giấy tự nhiên là Kakashi chế tác mà thành. Vì chính là lần này chuyên môn lấy ra đối phó uế thổ chuyển sinh. Chỉ cần đem nó lá bùa dán tại bị đánh bại giác đại quân trên thân, liền sẽ tự phát xúc động phong ấn pháp trận. Hoàn thành phong ấn là một cái 10 phần hiệu suất cao phong ấn phương thức. Kakashi phong ấn thuật tạo nghệ đã sớm đạt tới nhẫn giới đỉnh tiêm trình độ. Cho dù là 24 tuổi Minato tái sinh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Kakashi so sánh. Cho nên, lá bùa này nhìn như đơn giản, nhưng là kỳ thật cần kỹ thuật hàm lượng rất lớn. Toàn bộ nhẫn giới, chỉ sợ cũng chỉ có Kakashi có kỹ thuật như vậy. Kakashi cũng đem nó phân phát một chút cho từng cái tiểu đội đội trưởng. Về phần mỗi người một phần, vậy cũng không cần suy nghĩ. 8 vạn người mỗi người một phần. Kakashi nếu là làm ra lời nói, chỉ sợ sớm đã mệt chết. Gặp Hozuki Mangetsu cũng bị phong ấn, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến đấu này đối Kakashi tiêu hao cũng không lớn. Chỉ là một đôi 7 chiến đấu đến cùng vẫn còn có chút dã rời. Bất quá loại mệt mỏi này chỉ cần nghỉ ngơi một lát, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhẫn đao 7 người chúng đến cùng là nhẫn đao 7 người chúng. Thực lực 10 phần cường hãn. 7 cái tinh anh ninja. Đổi là bất luận cái gì một cái ảnh, chỉ sợ đều quá sức. Gai lao đến, ôm Kakashi hô lớn. Kakashi, thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Thật sự là quá lợi hại. đây thật là một trận đặc sắc chiến đấu. Gai đầu tiên là ôm Kakashi hô to. Lập tức điên cuồng địa lay động điều này Kakashi. Dùng cái này để biểu hiện mình tâm tình kích động. Kakashi nguyên bản vẫn không cảm giác được đến cái gì. Bị gai như thế ôm một cái lay động. Lập tức cảm thấy có chút buồn nôn muốn ói. Ân, là bởi vì dao choáng đầu. Gai, đừng rung. Kakashi vội vàng nói. Gai lúc này cũng phát hiện mình đại khái là quá kích động. Vội vàng nói. Ha ha ha, Kakashi, không có ý tứ. Ta trong lúc nhất thời quá kích động. Kakashi lật ra cái bạch nhãn nói ra. Gai, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Bên kia còn có rất nhiều địch nhân. Gai nghe vậy vỗ đầu một cái. Nói ra, ai nha, quên chuyện này. Ta hiện tại liền đi. Thanh Xuân a, ta đến rồi. Gai nói xong, một cái bước xa sát nhập vào Bạch Tuyệt trong đại quân. Tựa hồ là nhận lấy Kakashi liên trảm nhẫn đao bảy người chúng kích thích. Lúc này gai liền như là lên cơn điên. Tại Bạch Tuyệt trong đại quân đại sát đặc sát. Trong lúc nhất thời, ninja đại quân áp lực giảm bớt không ít. Kakashi lắc đầu, vừa mới gai chi cho nên bất quá đi. Là bởi vì lo lắng cho mình. Lúc này phía bên mình giải quyết. Hắn tự nhiên cũng liền gia nhập chiến đấu bên trong. Ánh mắt rơi vào xa xa chiến trường. Nơi đó Naruto đối mặt bạo độn thú. Sasuke đối kháng trước độn khăn kho lạp. Neji thì là đang cùng từ độn choi chiến đấu. Ba người lúc này chiếm cứ thượng phong. Đánh bại đối phương cũng bất quá là vấn đề thời gian. Xem ra Naruto vấn đề của bọn hắn không lớn. Liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Kakashi nói nhỏ một tiếng. Lập tức tướng ánh mắt đặt ở bên cạnh mình. Nhẫn đao bảy người chúng đã bị phong ấn hoàn tất. Phân tán tại bên cạnh mình chung quanh. Bất quá Kakashi ánh mắt cũng không có tại bọn hắn trên thân dừng lại. Mà là rơi vào bốn thanh nhẫn đao trên thân. Trường đao khâu vết thương. Bạo đao bay mạt. Độn đao Kabuto cắt. Lôi đao răng. Kakashi chớp mắt. Trong lòng có ý nghĩ. Cái này bốn thanh nhẫn đao cũng không tệ. Mà lại là làng xương mù đồ vật. Ta trước đem thu thập lại. Chờ nhẫn giới đại chiến kết thúc về sau. Lại giao cho Minh. Ừ, không sai. Vừa vặn ta còn không nghĩ tới xính lễ phải dùng cái gì. Cái này bốn thanh nhẫn đao phù hợp. Bằng không, dùng tiền cũng quá dung tục. Muốn lãng mạn, mình lại không có cái này tế bào. Làm ninja, đưa nhẫn đao thật sự là lại phù hợp cực kỳ. Kakashi nghĩ đến nơi này, khóe miệng hơi vểnh, vì mình cơ trí chiết phục. Đây chính là đưa tới cửa xính lễ. Không thu đến đều cảm thấy có lỗi với cái này vất vả mà đến nhẫn đao bảy người chúng. Đắc ý a đắc ý. Kakashi móc ra một cái quyển trục. Tướng bốn thanh nhẫn đao từng cái phong ấn đi vào. Lập tức tướng quyển trục để vào nhẫn cụ bao. Nhẹ nhàng địa đập hai lần. Xính lễ tới tay. Sớm làm giải quyết trận chiến tranh này đi. Kakashi trong lòng thầm nhủ nói. Hai vạn Bạch Tuyệt đại quân cùng Kakashi xuất lĩnh chiến đấu gần bên trong khoảng cách quân liên. Hiệp phân đội phát sinh kịch liệt va chạm. Cuối cùng tại bỏ ra nhất định đại giới tình huống dưới. Hai vạn Bạch Tuyệt đại quân. Toàn quân bị diệt. Xa xa u ám không gian bên trong. Một thân làm áo trắng bào Kabuto chọc chọc mắt kính của mình. Thấp giọng nói, thật không hổ là Kakashi, đã nhanh như vậy liền giải quyết nhẫn đao bảy người chúng. Trách không được Orochimaru đại nhân đều đối ngươi nhìn với con mắt khác. Ha ha, như vậy, ta cho ngươi thêm một món lễ lớn tốt. Kabuto nói, móc ra mấy khỏa cục đá, đặt ở trên đất trên bàn cờ. Đi thôi, ta đám khôi lỗi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.